Vô thượng luân hồi, chương 338, quả là thời buổi rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mỗi con huyết điêu là một người đang ngồi, đều mặc đồ có màu đỏ, là lão già cảnh giới địa tàng, hơn phân nửa là đạt đỉnh phong. Huyết y môn, Triệu Bân híp mắt lại, đại bằng cũng dương cánh tránh ra xa. Triệu Bân có nghe nói về huyết y môn rồi. Đó cũng là truyền thừa lâu đời, tương truyền, đây từng là một quốc gia, nhưng vào thời đại chiến quốc thiên hạ hỗn loạn, bị vương triều tiêu diệt biến mất khỏi thế gian. Nhưng thực ra, có rất nhiều gia tộc lớn lánh đời, hơn phân nửa đều là từ vương triều mà ra. Như tộc Thiên Dương, Hắc Viêm, Huyết Ưng, những gia tộc này đều đã từng là bá chủ một phương vào thời đại chiến quốc, đất nước bị tiêu diệt không thể tranh thiên hạ được nữa, đành phải lánh đời kéo dài truyền thừa bằng cách này. Mà huyết y môn có lẽ cùng là một trong số đó. Chưa có ai biết huyết y môn rốt cuộc ở đâu, chỉ biết ai cũng thần bí khó lường, hơn nữa mặc đồ màu đỏ, trên áo có biểu tượng hoa văn giống đầu lâu. Xoạt, đại bằng với Triệu Bân suy nghĩ tương thông, bay ra cực xa, như một bóng đen. Thế trận của đối phương quá lớn, nếu gặp phải tình huống này, tốt nhất nên chạy, đỡ cho bị người ta giết người cướp của. Bà lão già áo đỏ mở mắt nhìn về phía ấy. Thông linh thú, lão già áo đỏ đầu tiên lạnh nhạt nói, sau đó thu mắt lại. Con chim đen thui kia nhìn rất giống quạ đen, chắc là thông linh thú cấp thấp đi. Đi thôi, đến thành vong cổ chớ phát sinh thêm sự cố gì, bắt thánh nữ Bạch ra là được. Ba con thú cưỡi của ba lão già áo đỏ có cấp bậc không thấp, tính theo tu vi võ đạo thì thuộc cảnh giới huyền dương đỉnh phong, rất đáng sợ. Nếu muốn giết hắn cướp của thì hắn chắc chắn tiêu đời, mà lại còn ba người cảnh giới địa đàng nữa chứ, cách trương.